Ta mở quán ăn bị giới paparazzi săn lùng. Chương 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này xem như giúp cô ấy một nhành ô liu, trèo lên được thì cô cũng không thiếu phần tả ơn ni cơ tựa vào lồng ưng. Ừ, Xê Nghiên Bắc thì thầm bên tai. Nghiên thiếu ơi, hoa ảnh chính là còn đang ngại ngùng. Anh hỏi Thịnh thiếu có cần em gái rót rượu không? Hoa ảnh im lặng nghe. Dáng ngồi thẳng thon thả như nhành hoa trong trắng cao lãnh nở trong đầm lầy. Sắc đẹp và sự tươi mới làm cô trở lên nổi bật nhất trong căn phòng này. Dù là cô gái mặc đồ kín đáo nhất nhưng cũng là người thu hút nhiều ánh nhìn nhất. Phía sau làn váy kia sẽ là thân hình tuyệt mỹ thế nào? Không ít người nhìn dáng người lung linh ấy bằng ánh mắt tham lam đánh giá. Vân Mộng Hà Vũ Âu Hoa ảnh vừa nãy trong lúc đi vệ sinh bị bội sam đầy đập đầu vào tường. Chính vì vậy cô đã trọng sinh trở lại. Chính đêm tối này đã hủy hoại cuộc đời cô. Cô vừa mới tốt nghiệp đã được một trong ba công ty giải trí hàng đầu Trung Hạ ký hợp đồng. Trong giai đoạn tìm tài nguyên nghe theo sự sắp xếp của công ty đi gặp nhà đầu tư, không ngờ lại giống như đồ vật mặc người chọn lựa. Cô nhớ sau khi đập đầu bị ngất đi, không biết lý do vì sao sau khi tỉnh lại đã nằm trong phòng của Trần Đồng. Người đàn ông ác quỷ ấy đã có gia đình, nhưng vì cô thất thân lần đầu cho hắn, khiến hắn trầm mê mãi không buông tha cho cô. Hắn bỏ vợ con, dùng video uy hiếp ép cô phải ở bên cạnh. Cuối cùng cô không chịu được những trò chơi kinh dị trên giường của hắn nữa, lựa chọn kết liễu đời mình. May mắn một lần nữa kịp thời tỉnh lại thoát khỏi địa ngục đó. Hoa ảnh làm như vô tình nhìn thoáng qua người có địa vị nhất ở đây. Anh chính là người kiếp trước cô tình cờ gặp ở thang máy. Nhìn thấy sắc mặt tái mét của cô trong vòng tay Trần Đồng, hỏi cô ổn không? Khi đó cô không dám phản kháng, chỉ cúi đầu nói cảm ơn rồi an phận rời đi cùng Trần Đồng. Từ khi ấy cô đã luôn chú ý đến người đàn ông cao quý này. Cô biết mình đã không còn xứng với anh, chỉ có thể âm thầm hèn mọn dõi theo. Thỉnh thoảng gặp trong buổi tiệc cũng đứng từ xa lén lút nhìn. Lần này có cơ hội làm lại từ đầu, cô muốn tập trung cho sự nghiệp. Đứng trên đỉnh vinh quang và cũng muốn được ở bên cạnh anh. Thịnh thiếu, để Hoa Khôi Bắc ảnh rót rượu cho cậu nhé. Em gái này vẫn chưa biết mùi vị đàn ông đâu, mong cậu chỉ bảo nhé. Cách chương.